Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quái. Annie, có bạn nhỏ gọi cô có nghe thấy không? Giáo viên ngồi bên cạnh không khỏi nhắc nhở cô. À, Aileen, có chuyện gì vậy? Trần Đa Trần lo liệu ý nghĩ. Ân oán người lớn không nên để liên lụy đến trẻ nhỏ, gắng sức dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Mạc Siêu Lân. Không có ạ. Mạc Siêu Lân không được tự nhiên lắc đầu. Được, vậy có đến phòng nghe nhìn xem TV nhé. Bị một bạn nhỏ ở văn phòng chạy tới chạy lui trói buộc, Trần Đa Trần nhẹ nhàng bâng quơ đuổi người. Chương trình TV đang chiếu, con không thích xem. Mạc Siêu Lân lắc đầu, cậu không muốn cùng mấy tiểu quỷ an thân cùng nhau xem Teletuber đâu. Vậy cô đi mở một phòng học khác cho con xem phim, có được không? Trần Đa Trần lại đề nghị. Những bộ phim ở đây con đều xem cả rồi. Mạc Siêu Lân lại lắc đầu. Vậy... Đông không muốn, Tây không muốn, cô cũng không biết làm thế nào để giúp cậu lại bỏ thời gian buồn tẻ cả. Không sao đâu, cô không cần lo cho con. Mạc Siêu Lân mặc kệ Trần Đa Trần đuổi thế nào, vẫn quấn quýt bên cạnh cô. Trần Đa Trần chẳng còn cách nào, chỉ có thể để cậu đi theo. Cô Annie. Được một lúc, Mạc Siêu Lân lại gọi cô. Sao vậy? Trần Đa Trần vội vàng làm bài thi, cũng không ngẩng đầu lên. Sau này con lớn lên, muốn lấy cô về, cô có chịu không? Mạc Siêu Lân ở bên cạnh Trần Đa Trần nói. Trần Đa Trần quay đầu mới phát hiện cậu bé ở bên cạnh mình, đang vừa dũng cảm lại vừa ngượng ngùng theo đuổi. Được, cô chờ con lớn lên. Cô cười mỉm, vỗ đầu của Mạc Siêu Lân, vui vẻ đồng ý. Không nghĩ tới Annie thậm chí còn có bạn trai nhí nữa đấy. Mấy người phụ nữ bên cạnh nghe thấy thế, liền nhịn không được trêu chọc tiểu quỷ Mạc Siêu Lân. Mạc Siêu Lân bởi vì Trần Đa Trần đồng ý yêu cầu của cậu mà vui vẻ mỉm cười, cũng không để ý tới mấy giáo viên nói cái gì. Bây giờ, người đàn ông thành thật, dám nói dám làm mới là quan trọng nhất. Đừng giống như ba cậu, ăn xong liền im hơi lặng tiếng. Trần Đa Trần vừa nói, vừa dán tranh ảnh lên bài thi mình làm vừa xong, tiện tay lấy mấy cây bút màu sắc rực rỡ ra, định làm giáo cụ. Cô Annie, con giúp cô làm giáo cụ nhé. Mạc Siêu Lân đề nghị. Ừ. Trần Đa Trần nháy mắt mấy cái, không ngờ tiểu quỷ này lại đột nhiên nói như vậy. Cô đang trộm mắng ba cậu, không phải gọi cậu đến giúp. Để nó giúp đi, Aileen là người học giỏi nhất trong các ban học bổ túc này đấy. Chương trình học nó đã xem qua một lượt rồi, nó chỉ nhìn là biết giáo viên muốn làm gì. Giáo viên ở bên cạnh thấy Mạc Siêu Lân cứ quấn quýt lấy Trần Đa Trần, đuổi cũng không được, liền bí mật lên tiếng giải vây. Cũng được, vậy cảm ơn Aileen trước. Trần Đa Trần thở dài. Mạc Siêu Lân chăm chỉ ngồi bên cạnh Trần Đa Trần, vừa giúp làm giáo cụ, vừa nói chuyện phiếm, vô cùng có phong cách tiểu đại nhân. Mạc Siêu Lân, trở về lớp học ngay. Sinh viên dạy kèm môn phụ xuất hiện, túm Mạc Siêu Lân về lớp học. Thằng nhóc xấu này, anh ta theo đuổi Trần Đa Trần lâu như vậy, nói chuyện với cô cũng chưa quá 10 câu. Thằng nhóc này ngồi bên cạnh cô, lại còn muốn làm bạn trai cô sao? Thật sự là đáng giận, không thể nhịn được. Hôm nay, anh phải ra bài tập rất khó, khiến tiểu quỷ này viết đến kêu oa oa. Annie, cô đừng để ý nhé. Sau khi thấy thằng nhóc kia bị kéo vào phòng học môn phụ xong, mấy giáo viên bên cạnh mới bắt đầu bí mật nói thầm. Mấy đứa bé mất cha mẹ, luôn có vẻ trưởng thành sớm. Trước đây Trần Đa Trần đã nghe nói, nên cô cũng không ngạc nhiên chút nào. Có lẽ, chỉ có điều nếu người theo đuổi đổi thành ba nó, cô liền chuẩn bị làm thiếu phu nhân đi. Cô giáo ngồi đằng trước vừa phê bài tập vừa cười hì hì nói. Thiếu phu nhân cái gì cơ? Trần Đa Trần không hiểu. Cô không biết ba của nó là người đàn ông độc thân có giá nhất Đài Loan sao? Một cô giáo khác kinh ngạc hét lên một tiếng. Mạc Ưng Chí là người đàn ông độc thân có giá nhất Đài Loan sao? Trần Đa Trần nhủ thầm. Nhìn vẻ mặt của Annie là biết cô ta không biết rồi, như vậy thì mới đuổi thằng nhóc kia đi chứ. Có người hơi ghen tị nói. Thời gian cô ta làm ở ban học bổ túc lâu hơn Trần Đa Trần, vậy mà tới bây giờ Mạc Siêu Lân cũng chưa từng nói muốn giúp cô ta làm giáo cụ. Ba nó là nhân vật lớn nào vậy? Trần Đa Trần không nhịn được muốn hỏi. Tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn doanh nghiệp Hoàn Vũ, Mạc Ưng Chí. Cô đừng nói với tôi là cô không chú ý tới mấy tin tức nóng nhất thời gian gần đây nhé. Có một cô giáo lạnh nhạt nhắc nhở. À, hình như là có chuyện này. Cô vẫn cho rằng tổng giám đốc của tập đoàn đó là ai, nhậm chức khi nào đều không liên quan đến sự nghiệp kiếm tiền cao cả của cô, cho nên tới bây giờ cô cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.